tiếp theo sau đó lên đường. Tiết Hà nhìn Trần Trường Sinh cũng cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm thiếu niên này còn chần chờ cái gì. Tiền bối, ngài muốn giết ta sao? Tiền bối, ngài muốn ta giết hắn sao? Trần Trường Sinh mới là người cảm thấy khó hiểu nhất. Tôi đi trừng mắt nói, thế chẳng lẽ ngươi muốn ta động thủ sao? Tiết Hà hơi giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự động thủ? Trần Trường Sinh ngây người nói, không ai động thủ không được sao? Là nhất định phải giết sao? Xung quanh một lần nữa an tĩnh, đồng ruộng xanh tươi nổi lên một trận gió thanh tân. Thời gian dài trầm mặc, tôi đi cảm khái nói, ta càng ngày càng không hiểu người trẻ tuổi bây giờ rồi. Tiết Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trần Trường Sinh nhìn Tiết Hà nói, thần tướng đại nhân, có thể coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh hay không? Phải, ý của ta là nói có thể không ghi thù hay không? Tiết Hà đột nhiên cảm giác thiếu niên này nhìn rất thuận mắt. Khó trách huynh trưởng trong thơ nói thiếu niên này nhìn rất thuận mắt, càng xem càng thuận mắt nói, ngươi tha ta một mạng, ta ghi nhớ ân tình của ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về Tô Ly, dùng ánh mắt tỏ vẻ hỏi thăm. Tô Ly rất phiền nói, nếu không động thủ còn lo lắng cái gì chứ? Đi. Trần Trường Sinh đem 6 thanh tàn kiếm rơi trên mặt đất thu hồi trong vỏ, sau đó đưa tay vào trong miệng huýt sáo 2 tiếng. Hắn kỹ thuật không có tốt, huýt sáo có chút trầm trầm, cũng không dễ nghe, cũng không cách nào truyền xa. Cũng may hai con mao lộc không chạy quá xa, thanh âm đã tìm tới đây. Trần Trường Sinh đem Tô Ly đỡ trên lưng một con mao lộc, sau đó cưỡi trên lưng con mao lộc còn lại, nắm 2 đạo dây thừng hướng đồng ruộng cao lương đi tới. Nhìn hai người dần dần biến mất trong đồng ruộng xanh tươi, Tiết Hà trầm mặc im lặng, không biết đang nghĩ điều gì. Tô Ly ở trên mao lộc nhìn Trần Trường Sinh nói, ta thật phục ngươi đấy. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười nói, tiền bối, ngày qua khách khí rồi. Tô Ly cô nén lửa giận nói, khách khí cái tổ tông 18 đời nhà ngươi ấy, ta nói cái này sao? Trần Trường Sinh không giải thích được nói, vậy ngài phục ta cái gì? Tô Ly nói, người trẻ tuổi bây giờ đều ngu xuẩn như ngươi sao? Trần Trường Sinh nói, ngài muốn nói là ta không giết hắn sao? Ta nghĩ nếu như cầu hàn thực vừa rồi cũng sẽ không có động thủ đâu. Tô Ly cười lạnh nói, lòng dạ đàn bà khó thành châu báu. Nếu như tương lai của loài người chính là đám gia hỏa các ngươi, có cái tiền đồ cái gì, sớm muộn cũng bị ma tộc diệt thôi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, tiền bối không phải bởi vì ta là người như vậy mới nguyện ý dạy ta, muốn cho ta trở thành giáo hoàng đời sau sao? Tô Ly trầm mặc một lát nói, tựa như có chút đạo lý. Nhưng mà ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới Tiết Hà sẽ đem hành tung của chúng ta để lộ, hơn nữa tương lai sẽ tiến hành trả thù đối với ngươi sao? Trần Trường Sinh nói, không nghĩ nhiều như vậy. Nếu tiền bố có thể sống trở lại Ly Sơn, còn ai dám đến báo thù ta chứ? Tô Ly nói, tiền sát thủ lần trốn trong ruộng cao lương kia có thể sẽ đem Tiết Hà giết chết, sau đó nói là ngươi giết, ngươi có nghĩ tới hay không? Trần Trường Sinh xoay người nhìn về hắn, giật mình nói, chuyện này thật là không nghĩ tới. Tô Ly nhìn mắt hắn sáng ngời trong suốt, đột nhiên không muốn tiếp tục nói nữa, cảm khái nói, ta làm sao để trông cậy với cái tên gia hỏa như ngươi có thể trở thành giáo hoàng chứ? Trần Trường Sinh chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút xin lỗi, an ủi nói, tiền bối, ánh mắt quả thực không sai. Nắng sớm dần rõ, gió sớm đã dừng, lúa non vừa mới là quá đầu gối không còn lay động. Tiết Hà buông tay phải, chỗ cụt tay đã không còn máu chảy nữa, hắn nhặt lên 7 thanh đao từ trên mặt đất, chậm chạp đưa về trong vỏ. Ở trong toàn bộ quá trình, gương mặt tái nhợt của hắn thỉnh thoảng hiện lên vẻ đau đớn. Rất rõ ràng những thứ động tác đơn giản này bây giờ đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ khó khăn. Tôi đi cùng với Trần Trường Sinh đã là cỡ mao lộc, cưỡi mao lộc rời đi, nhưng hắn chưa rời đi. Bà ngồi xuống như vậy, một mặt băng bó vết thương, một mặt nghĩ tới chuyện. Trải qua Thanh Đằng Yến cùng Đại Chiêu Thí, thanh danh Trần Trường Sinh đã sớm vang dội, lan xa tới ngoài kinh đô. Huynh trưởng Tiết Tỉnh Xuyên gửi thư cho hắn cố ý đề cập tới thiếu niên này,

Trò cười này không buồn cười chút nào. Nếu như Tô Ly này có thể động thủ được, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Ly Sơn kiếm pháp tổng quyết trên người hắn mà đoạt lấy. Cho nên không khí có chút chuyển biến tốt đẹp, ngược lại đã trở nên càng thêm lúng túng. Ta Ly Sơn kiếm pháp tổng quyết là do Bạch Đế nhất tộc cướp đi, ta cũng chỉ biết đoạt lại từ tay của bọn họ. Tô Ly nhìn hắn, nói. Những lời này hắn nói rất là hào khí can vân, như là vân phá nguyệt xuất, nhưng hắn biết đây chỉ là cái cớ thôi, hoặc có thể nói là bậc thang leo xuống. Hắn lúc này ngay cả Trần Trường Sinh cũng đánh không lại, không cách nào đoạt được, chỉ có thể không đoạt, tạm gác lại, sau này rồi bạn. Vấn đề Trần Trường Sinh không biết, hắn cho rằng Tô Ly thực sự nghĩ như vậy, tò mò hỏi. Tiền bối những năm qua tại sao không có tới Bạch Đế đòi lại Ly Sơn kiếm pháp tổng quyết vậy? Trong suy nghĩ của hắn, theo kiếm đạo tu vi cùng với tính tình Tô Ly, nếu Ly Sơn kiếm pháp tổng quyết mất mát trong Bạch Đế thành, hẳn hắn đã sớm giết tới đòi về. Cho nên hắn hỏi, cũng đem bậc thang dưới chân của Tô Ly mà rút đi. Tô Ly sắc mặt có chút khó coi, nghĩ thầm vừa rồi chính mình khen ngợi cái thằng nhóc này thực là không bằng để cho lợn nghe. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.